Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, trang 857. Tinh linh vương hồi nắm hắn tay, cười gật đầu, ám tinh linh cùng bạch tinh linh sớm hay muộn có một trận chiến, nếu hôm nay xuất hiện cơ hội, liền không thể bỏ lỡ, cho nên, ở nhìn đến ám tinh linh vương khi... Hắn liền lấy tâm linh cảm ứng ma pháp hướng xa ở tinh linh quốc Elias truyền lại tin tức, theo truyền tống trận quang mang càng ngày càng sáng. Cái thứ nhất tóc đen bạch tinh linh bước ra truyền tống trận. Thuần túy nồng hậu quang minh chi lực đánh sâu vào hắc ám chiến trường. Ngạnh sinh sinh mà xé rách một lỗ hổng, mặt khác tự nhiên nguyên tố nháy mắt trở về, Thư Lê tập trung nhìn vào. Buột miệng thốt ra, Elias, đúng rồi, Elias là cái thứ nhất học được siêu cấp bản truyền tống trận tinh linh, nghe được Thư Lê tiếng gào. Elias ngẩng đầu, lộ ra mê chi tươi cười, chiều tiểu yêu tinh phất phất tay, như vậy náo nhiệt trường hợp. Như thế nào có thể thiếu được ta đâu? Hắn lúc sau, lục tục đi ra rất nhiều Thư Lê quen thuộc tinh linh, Galot, Rowling, Dagerman, Helene, tất cả đều là pháp thần cấp bậc tinh linh, chừng 500 cái, tinh linh lúc sau, lại xuất hiện yêu tinh thân ảnh, Federo trưởng lão, Dowser, Auer, Daniel, Lear, số lượng nhiều đạt 1000, cũng tất cả đều là pháp thần cấp bậc, gia tăng rồi 1 vạn nhiều ma pháp sư cùng kiếm sĩ. Lại có 1500 danh tinh linh cùng yêu tinh. Quang minh một phương khí thế tăng nhiều, ám tinh linh ưu thế không còn sót lại chút gì, tinh linh. Quốc thủy tinh cung điện, đông đảo tinh linh cùng các yêu tinh thông qua thật lớn ma pháp kính. Chú ý xa ở Enka khu vực chiến trường, Isra lãnh tinh linh ấu tể Bilo cùng Tazier. Biểu tình nghiêm túc mà đứng ở hàng phía trước. Hắn chính là phản bội tinh linh tộc Enolic. Zaya chỉ vào cùng tinh linh vương rằng co ám tinh linh vương, thu được vương truyền tin sau. Tinh linh cùng các yêu tinh nhanh chóng hành động lên. Kết quả, Elias chỉ chọn lựa 1500 cái pháp thần, dùng hắn nói. Lại không phải cùng thần hắc ám quyết chiến. Không cần dốc toàn bộ lực lượng, phái 1500 cái pháp thần. Dư giả, vì thế, bị lưu lại tinh linh cùng yêu tinh chỉ có thể thông qua ma pháp kính viễn trình quan khán chiến. Trường, đồng dạng đang xem, phát sóng trực tiếp, Cecilia quốc quốc đốn chích nheo lại đôi mắt, mà. Pháp sư, kiếm sĩ, tinh linh, yêu tinh đều xuất động, này không khác là một hồi quang minh cùng hắc ám đánh giá, hắc ám một phương chỉ có ám tinh linh. Tựa hồ thế đơn lực mỏng một ít, Herman, chờ Enulik giúp một tay, Denton cấp hắc kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng phát ra mệnh lệnh, Herman lóe lóe. Mát, do dự hỡi, vương, ngài thật sự muốn xuất ra chúng ta át chủ bài. Đại lục hiện có thượng trăm chỉ yểm mị hợp lực, Waba đại hẻm núi bổ ra một cái địa ngục cái khe. Triệu hồi ra đại lượng cấp thấp ma vật. Trải qua 22 năm tỉ mỉ chăn nuôi, đạt được 3000 trung cấp ma vật, 700 cao cấp ma pháp, 100 ma binh, một cái ma tướng, này phê ma vật có thể nói vương át chủ bài. Chuẩn bị bắt lấy Enka khu vực sau, dùng để đối phó trung đình, không nghĩ tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Quang minh cùng hắc ám chiến tranh ở hôm nay đột nhiên bạo phát. Denton mặt không đổi sắc nói, nếu cùng ám tinh linh vương hợp tác, dù sao cũng phải lấy ra một chút thành ý, chỉ cần Waba đại hẻm núi cái khe không có khép kín. Hắn là có thể cuồn cuộn không ngừng mà từ địa ngục triệu hồi ra ma vật, Herman nghe vậy. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái tứ phương hộp, đọc chú ngữ giải trừ cái nắp thượng phong ấn. Trong phút chốc, cái nắp một khai. Lao ra vô số hắc cầu rơi xuống đất, biến thành tướng mạo xấu xí ma vật, giống giống giống, ma tướng sau khi xuất hiện. thân thể nháy mắt bành trướng, biến thành Gundam, cao tới hơn 10 mét xấu xí quái vật, đứng ở ma pháp trên phi thuyền Percy đồng tử co rút lại. Thần sắc lạnh lùng, là ma vật. Austin đại lục thế nhưng đã có nhiều như vậy ma vật. Dunlop càng là xem đến kinh hồn táng đảm, hắn bắt được tình báo. Hoàn toàn không có ma vật tương quan tin tức, nếu không phải hôm nay tới nơi này. Hắn căn bản không biết ma vật đã từ địa ngục bò ra tới, Thư Lê đồng dạng kinh ngạc. Nhìn toát ra tới mấy ngàn đầu ma vật, cắn chặt răng, hắn rốt cuộc biết chính mình vì cái gì trước 7 lần luân hồi thất bại, bởi vì từ hắn sinh ra đến bây giờ hơn 40 trong năm, thần hắc ám cũng đã đem ma vật đưa đến đại lục. Mà quang minh trận doanh toàn bộ bị chẳng hay biết gì. Hoàn toàn không biết gì cả, chờ hắn 100 tuổi sau trưởng thành đến đại lục mạo hiểm. Thời gian đã muộn, ma vật đã sớm trải rộng toàn bộ đại lục, hôm nay nếu là không ngăn lại này chi hắc ám quân đoàn. Chiến sự phát triển đến bây giờ quy mô, phía sau màn độc thủ vẫn giấu ở sau lưng. Bày mưu lập kế đâu? Ma vật gia nhập, lệnh hắc ám thế lực chiếm cứ thượng phong. Ám tinh linh vương Enolic đôi tay bối ở sau người. Thần sắc khó lường, xông lên, sát sát sát, to lớn vang dội hò hét thanh đột nhiên gia nhập náo. Nhiệt chiến trường, thuộc về người lùn cùng địa tinh tiếng kèn vang vọng phía chân trời. Ô ô ô, Thư Lê ngẩng đầu nhìn. Lại, thình lình nhìn đến 20 con ma pháp phi thuyền từ xa đến gần, trên thuyền đứng đầy trang bị. Hoàn mỹ người lùn cùng địa tinh chiến sĩ, đường đệ nhất con ma pháp phi thuyền vọt vào chiến trường. Tới gần Dunlop cùng Percy nơi phi thuyền khi, đầu bạc Hurst đứng ở đầu thuyền, cung kính về phía bọn họ hành lễ, ta không có tới muộn đi. Percy cười to, tới đúng là thời điểm. Hurst buông phúc ở trước ngực tay phải, nhìn xuống toàn bộ chiến trường, như chút được gánh nặng. Thu được Spirion tin tức sau, hắn mã bất đình đề mà tìm kiếm tộc người lùn tộc trưởng cùng địa tinh tộc tộc trưởng. Phí sức của chín châu hai hổ thuyết phục bọn họ vì lên đường. Hắn cùng các đồng bạn lấy ra quý giá ma pháp phi thuyền, gom đủ 20 con, tận khả năng nhiều mà kéo tới người lùn cùng địa tinh chiến sĩ. Chi viện Spirion, vạn hạnh, bọn họ đuổi kịp. Nhân loại, bạch tinh linh, yêu tinh, người lùn, địa tinh, ám tinh linh, ma vật, bộ xương khô, hắc kỵ sĩ, gặp nhau một đường, chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Thư Lê chớp chớp mắt, ngón tay nhẹ điểm giữa mày, lại lần nữa triệu hoán anh linh, mày nhếch lên khóe miệng, thật là một con thông minh tiểu yêu. Tinh, anh linh vừa xuất hiện. Đứng ở ma pháp trên phi thuyền Percy giật mình, làm sống vạn năm lâu ma pháp sư. Ở này đó anh linh bên trong thấy được mấy vị người quen. Hốc mắt không cấm nóng lên, quang minh quân đoàn một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Ám tinh linh vương sắc mặt xanh mét, tinh linh vương nhìn thẳng hắn. Nhàn nhạt hỏi, còn muốn chiến sao? Ngoặc kép, hết chương.